Đại lộ hoàng hôn, chương 15, góc truyện audio.com. Nải Gia Hy đi chưa được vài phút đã cầm một ly sinh tố xoài lớn trở lại. Cậu ngồi cạnh Trương Quyết, nhấp một hớp sinh tố, vẫy mấy tờ tiền lẻ trong tay, nói với Trương Quyết, "A Quyết, trả cho anh nè, bỏ vào túi mình đi." Trương Quyết không cần một nắm tiền lẻ. "Dạ." Nải Gia Hy bé ngoan nhét vào túi, lại đưa ly sinh tố xoài tới miệng Trương Quyết. Nài nỉ, nếm thử chút đi, món này nổi tiếng lắm đó. Khi ly sinh tố đến gần liền tỏa ra mùi xoài nồng nặc. Trương Quyết không có hảo cảm với xoài cho lắm. Y quay mặt đi, lịch sự từ chối, em ăn một mình đi. Nài Gia Hy nhún vai, ngoan ngoãn thu ly lại. Cậu hút ống hút, mắt lại lơ đễnh nhìn vào các món ăn trên bàn. Nhìn được vài giây, đột nhiên thả ly xuống. Quay sang hỏi Trương Quyết. Anh không phải không thích ăn tôm nha. Nói rồi lại chỉ vào dĩa của Trương Quyết. Bảo, tại sao lại ăn con tôm cuối cùng của em? Trước khi Trương Quyết nghĩ ra nên giải thích thế nào? Trần Bạc Kiều đã thành thật thừa nhận. Là tôi ăn đấy. Nải Gia Hy liếc nhìn dĩa của Trần Bạc Kiều. Rồi lại nhìn của Trương Quyết. Không có vỏ tôm trong dĩa của Trần Bạc Kiều. Nải Gia Hy ngoảnh lại nhìn Trương Quyết. Ồ một tiếng, rồi nói vậy sao? Cậu không cầm ly sinh tố kia lên nữa mà nghiêng đầu dựa vào vai Trương Quyết. Nhìn rất giàu dĩ, Nải Gia Hy được cả nhà chiều quen nên thành ra tính cách khá là ngang. Miễn là thứ cậu thích thì Trương Quyết vẫn luôn là người trừ lại tất cả cho cậu. Trương Quyết nghĩ, có lẽ đây thực sự là lần đầu tiên y không giữ lại những gì cậu thích. Nhưng ăn hết tôm dù sao cũng là Trần Bạc Kiều. Nải Gia Hy có không vui cũng không dám biểu hiện quá rõ. Chỉ có thể dương mắt nhìn Trương Quyết với vẻ u oán. Xin lỗi, Trần Bạc Kiều có lẽ cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Bối rối nói với Nải Gia Hy, gọi thêm một phần khác nhé. Thôi không cần đâu ạ. Nải Gia Hy lắc đầu rồi nói với Trương Quyết, anh đưa em về đi. Nải Gia Hy bảo mình no quá nên muốn tản bộ về khách sạn. Trương Quyết rất rành khu vực này. Không cần xem bản đồ cũng biết khách sạn cách quán cà phê khoảng 10 phút đi bộ. Y hỏi Trần Bạc Kiều, anh có thể ở đây đợi tôi nửa tiếng không? Trần Bạc Kiều nhìn Trương Quyết với Nải Gia Hy đang gối lên vai Trương Quyết. Dừng lại một lúc mới nói, tôi không mệt, cùng đi đi, ba người rời quán cà phê, dọc theo vỉa hè song song đi. Trong tay Trương Quyết cầm ly sinh tố của Nải Gia Hy vì cậu nói lạnh quá không cầm được. Muốn Trương Quyết cầm nó cho mình, còn cậu thì chỉ cần đưa miệng tới uống. Trần Bạc Kiều lặng lẽ đi bên cạnh Trương Quyết làm như không thấy. Chỉ là vỉa hè con đường này hơi nghiêng nên anh phải cách xa Trương Quyết hơn Nải Gia Hy. Song vẫn gần gũi hơn những người bạn bình thường. Nải Gia Hy tuy được Trương Quyết đặc biệt cưng chiều nhưng bình thường cũng không có yếu ớt như vậy. Việc cậu lúc này vừa đi vừa kề sát vào Trương Quyết, thì thầm những chuyện chỉ có cậu với Trương Quyết hiểu được. Chỉ khiến Trương Quyết cảm thấy cậu đang lén ra oai trước mặt Trần Bạc Kiều. Trương Quyết cũng biết bản thân không phải là một người kiên nhẫn. Đúng như nhiều người nói, y quái gở và lãnh đạm, không thích cũng không giỏi giao tiếp. Nên cũng chưa bao giờ được chào đón. Vậy mà ba mẹ Trương Quyết và Nải Gia Hy đều một mực bao che khuyết điểm một cách mù quáng. Ngay cả khi Trương Quyết không tốt, họ cũng phải nói Trương Quyết là tốt nhất. Tính cách Nải Gia Hy lại như một đứa trẻ. Thường vì việc Trần Bạc Kiều kia tại sao ngay cả Trương Quyết cũng không thích mà tức giận. Lại vì Trương Quyết quá chú ý đến những gì có liên quan đến Trần Bạc Kiều mà phẫn nộ. Vài năm trước kia, Nải Gia Hy còn nhờ người từ Liên minh châu Á mang theo vài tờ báo có đăng mấy vụ bê bối của Trần Bạc Kiều. Làm bộ lơ đãng đưa đến trước mặt Trương Quyết, muốn cho Trương Quyết xem, nhưng thực ra đó đều là những tờ báo lá cải bên lề đường. Chưa nói đến tin đồn thất thiệt, chỉ cần những dấu vết chỉnh sửa kém cỏi ấy thôi Trương Quyết đã không còn kiên nhẫn xem nữa rồi. Mà bởi vì Nải Gia Hy quá nghiêm túc nên Trương Quyết chỉ đành tỏ ra là mình tin. Bẵng đến 2 năm sau đó, Nải Gia Hy mới dần nhận ra rằng, Trương Quyết là cố chấp đến không đường cứu chữa thì rốt cuộc cũng ngừng làm những thử nghiệm vô nghĩa. Nải Gia Hy nhấp một ngụm nữa trên tay Trương Quyết, mà tay phải của Trương Quyết cũng thấy hơi lạnh nên đổi sang tay kia. Khi thả tay phải xuống, mờ u bàn tay vô tình chạm vào lưng bàn tay Trần Bạc Kiều. Trần Bạc Kiều liếc nhìn Trương Quyết, nhanh chóng cầm lại tay y, Trương Quyết hơi sững sờ. Lại nghe Trần Bạc Kiều thấp giọng nói, lạnh thế này, anh chỉ vào tay trái của Trương Quyết. Trương Quyết mới nhận ra anh đang nói ly sinh tố. Trương Quyết gật đầu, Trần Bạc Kiều lại hỏi, có cần tôi cầm giúp cậu không? Không muốn, Ngải Gia Hy nói ngay. Trương Quyết nhìn xuống Ngải Gia Hy. Ngải Gia Hy nói xong cũng cảm thấy giọng điệu của mình hơi gay gắt. Nên lại nói với Trần Bạc Kiều, cảm ơn ngài, A Quyết cầm giúp tôi được rồi. Cậu càng nói âm lượng càng nhỏ, làm Trương Quyết cảm thấy hơi buồn cười. Ừ một tiếng rồi đút một muỗng sinh tố cho cậu, Trần Bạc Kiều cũng không nói gì nữa. Khi đi qua ngã tư, Trương Quyết nhìn thấy tòa nhà mà y rất quen thuộc, ở trước cửa ra vào có một vài công nhân đang bận gỡ bảng hiệu. Có vẻ như sẽ thay cái mới, đây chẳng phải Ngải Gia Hy dừng bước, nhìn vào tòa nhà, lại ngước lên nhìn Trương Quyết, nhỏ giọng hỏi, sao lại thay bảng hiệu? Trương Quyết liếc nhìn vài lần mới nói. Anh cũng không biết, lần trước y đến tái khám, bệnh viện cũng có rất nhiều bệnh nhân lui tới, dường như không có vấn đề gì. Khi đó, bác sĩ còn hỏi y có muốn làm tiếp một đợt điều trị nữa không? Nhưng do đã bắt đầu lên kế hoạch đến Liên minh châu Á nên y đã dứt khoát từ chối. Ngải Gia Hy không đi nữa, mà ngoảnh lại nhìn Trương Quyết hỏi, đợt trị liệu kia của anh đã kết thúc chưa? Theo am hiểu của Trương Quyết về Ngải Gia Hy rõ ràng thừa biết y không muốn nhắc lại mà vẫn cố ý hỏi. Trần Bạc Kiều đứng cùng họ nhìn qua phía bên kia đường. Lịch sự mà không xen vào, thấy Trương Quyết gật đầu, Ngải Gia Hy lại hỏi, nó có tác dụng không? Có đau không? Cậu đảo mắt, còn tự cho là thông minh nói, em có người bạn muốn làm, đang tìm người hỏi khắp nơi. Trương Quyết giơ tay lên xoa đầu Ngải Gia Hy rồi nói. Không có tác dụng lắm. Nó có đau không? Ngải Gia Hy vẫn cố chấp truy hỏi. Mà ánh mắt dò xét của Trần Bạc Kiều vẫn luôn đặt trên người Trương Quyết. Trương Quyết có thể nhận ra. Cơn gió đêm oi bức thổi qua từ bờ biển bên kia đường. Làm Trương Quyết nhớ lại những lần y đi từ khách sạn nơi Ngải Gia Hy đang ở đến bệnh viện này. Mà y cũng nhớ Harrison từng gọi và hỏi y rằng, ở Bangkok có một phòng khám phong bế tình cảm rất nổi tiếng. Có 6 chuỗi chi nhánh trên toàn cầu, mỗi người đến khám phải hẹn trước nửa năm, nhưng mới đây viện trưởng có gửi cho tôi phiếu mời, cậu thử đến xem sao. Y nhớ tới cuộc gặp đầu tiên với bác sĩ của mình. Ông ta đã cho y xem các ca thành công trước đó. Y nhớ lúc bác sĩ chụp mặt nạ gây mê. Y còn tự hỏi, phải chăng mình lại đưa ra một quyết định dư thừa, và đúng thật là dư thừa. A Quyết, Ngải Gia Hy lần nữa gọi y. Trương Quyết bừng tỉnh trong tiếng thét đau đớn. Y ngậm chặt miệng, giữ vai Ngải Gia Hy, không nói lời nào mà đi về phía trước. Đoạn đường tiếp theo, Ngải Gia Hy liền trở nên yên tĩnh. Cậu lấy lại ly trong tay Trương Quyết tự mình cầm. Ba người đều mang tâm sự riêng mà đi hết đoạn đường. Cho đến khi dừng chân trước cửa khách sạn, Trương Quyết lo rằng Trần Bạc Kiều sẽ bị camera quay lại nên muốn anh ở ngoài chờ. Một mình y sẽ tiễn Ngải Gia Hy vào trong, nhưng Ngải Gia Hy không chịu, rất hiểu chuyện mà nói với Trương Quyết về nước gặp rồi nhanh chóng xoay người vào cửa. Trương Quyết và Trần Bạc Kiều phải quay lại quán cà phê để lấy xe. Trở về hướng mà họ đã đi, người qua đường vội vã lướt qua hai người họ. Trương Quyết và Trần Bạc Kiều không đi nhanh được, đi không bao xa, Trần Bạc Kiều lần nữa chạm vào lòng bàn tay của Trương Quyết. Rồi dừng lại, nhìn xuống Trương Quyết, nói, lạnh thế này, vậy mà cũng cầm được. Tiệm bán sinh tố nằm đối diện với quán cà phê, anh thản nhiên nói, tôi thấy mấy chiếc ly trong tay người khác đều có tay cầm. Cậu ấy không phải cố ý, Trương Quyết thay Ngải Gia Hy giải thích. Mà từ nhỏ đã hay vứt bừa bãi. Vậy sao? Trần Bạc Kiều khẽ mỉm cười. Buông tay Trương Quyết ra. Nhưng vẫn không có ý dừng lại. Trương Quyết cảm thấy Trần Bạc Kiều tối nay hơi kỳ lạ. Nhưng y cũng không biết là ở đâu.